Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 583, John. Không có gì, ta chỉ là muốn lên một ít chuyện, bảo đảm không có sơ hở nào, đầu chọc Zero bình tĩnh trả lời. Tựa hồ không muốn để cho John đa tâm hơi nheo mắt lại. John chậm rãi nói rằng, xác thực không được, có điều nếu như kẻ địch đến tự lòng đất, cần đối với thánh điện địa lý tình báo hiểu rõ vô cùng mới được mà theo ta được biết. Có cái này năng lực quân cách mạng, thủ lĩnh Dragon còn ở Impel Down bị tù, thì ra là như vậy, đầu chọc Zero yên lặng gật đầu, nói. Cách khác, Thương Long trung tướng cũng không cách nào xác định lòng đất có người hay không thông qua lạc. Đây là muốn gây sự a? John sắc mặt không quen, hừ lạnh một tiếng, hết cách rồi, dù sao chúng ta hải quân chỉ là chó giữ cửa thôi, chó giữ cửa. Đương nhiên chỉ phụ trách trông cửa cho tới chủ nhân gian phòng có cái gì. E sợ chỉ có chó cảnh biết, nói cách khác, ta là hải quân vì lẽ đó ta không rõ ràng thánh địa lòng đất bố cục có cái gì kỳ quái. Ngược lại là làm chung chó CP không? Mới hẳn phải biết này vấn đề trong đó muốn quăng nồi cho ta. Xin lỗi không dễ như vậy. Đầu chọc, ăn vặt góc, sừng, co giật, lần đầu nghe người ta đem làm cầu nói tới như thế tươi mát thoát tục. Nghĩa chính ngôn từ, vẫn là John cường giả như vậy mà hắn vẫn đúng là không tốt phản bác lẽ nào làm CP không? Hắn muốn chỉ trích hải quân đối với thánh địa không biết hay sao? Nếu như hải quân đối với thánh địa không lọt chỗ nào, đầu tiên ngồi không yên chỉ sợ cũng là hắn. Một bên, sau mặt nạ Zero sắc mặt đỏ bừng lên, hắn nhớ tới lúc trước vì địa ngục đảo cua một chuyện chính mình đi gõ hải quân thời điểm, khi đó cũng là do như vậy không biết xấu hổ. Mấy câu nói tới hắn mạnh mẽ không chỗ dùng, khiến một quyền đánh vào cây bông lên cuối cùng không thể không vì tránh hiểm nghi. Biểu hiện chính mình rộng lượng, đem lần đó sự kiện ôn hòa kết cuộc lúc đó hắn liền nhận định. Chỉ cần bất tử, John nhất định sẽ trở thành đại nhân vật. Mà sự thực chứng minh, hắn đoán đúng, hải quân có hải quân chức trách, CP không có CP không chức trách. Nếu như hai vị không có chuyện gì khác, xin thứ cho tại hạ không phụng bồi. Nói, John mở ra âu phục bên trong nghiêng về túi áo, lấy ra một viên huân chương đựng ở trước ngực Zero, cấp một vinh quang huân chương. Điều này làm cho đầu chọc Zero muốn lấy chức quyền ép người dự định trực tiếp bị phá dù sao bực. Này vinh quang, phóng tầm mắt toàn bộ chính phủ, đều chỉ có vẻn vẹn mấy người nắm giữ. Thấy hai người giữ yên lặng, John hừ lạnh một tiếng, một giây sau biến mất ở tại chỗ theo ta đấu. Các ngươi còn non điểm. Vua hải tặc thế giới chính trị đấu tranh có thể không phải thanh cung kịch bên trong tranh quyền đoạt thế, thủ đoạn như vậy không thấy được ánh sáng xác định lập trường của chính mình lớn tiếng nói ra đều được, trừ phi đối thủ nắm giữ không cách nào sức phản kháng. Bằng không bất kỳ thăm dò cũng như chịu chó xa sủa, khó thành đại sự chờ John đi rồi. Mặt nạ Zero thoáng bất mãn âm thanh âm vang lên. Zero, hiện tại có thể không phải chúng ta một tay che trời thời đại. Như không tất yếu, không muốn ngày càng rắc rối, hắn mới là CP không tổng tham mưu trưởng. Coi như đối phương bối phận cao hơn hắn, cũng không cách nào phủ nhận điểm này, dù sao phải biết này một vị là từ hải quân thăng nhiệm tới. Nhào bột cụ Zero loại này từ nhỏ bị bồi dưỡng, có quá nhiều trời sinh chênh lệch, ta biết. Chỉ là một lần nho nhỏ thăm dò thôi, đầu chọc Zero hơi iso. Nở nụ cười, tựa hồ cũng không để ý bất quá trong lòng hắn nhưng càng ngày càng kiên định. John sẽ là chính phủ kẻ địch nguy hiểm nhất. Bởi vì, chờ xem, ta sẽ vạch trần ngươi bộ mặt thật. Thương Long, đầu chọc Zero nhớ tới lần đó mật thám đưa tới tình báo ồ. Đúng rồi, là cái gì tình báo tới? Có người cho ta đưa qua tình báo sao? ta căm thù John lý do là cái gì? Cùng lúc đó, Red Light Ikkaku, một góc, Thất Vũ Hải một trong, Bạo Quân, Kuma, Gấu, đứng ở vạn trượng trên vách đá treo leo, trầm mặc không nói bỗng nhiên. Phía sau Koala giật cả mình, chụp chụp gò má, đúng rồi, Kuma, Gấu, ngươi nói ngươi dẫn chúng ta tới đây phải làm gì tới? Nhìn mình trên bàn tay quả cầu thịt, Kuma, Gấu, trầm mặc chốc lát, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ta cũng không biết, chỉ có điều trong lòng có cái âm thanh nói cho hắn. Chuyện này rất trọng yếu, a. Koala một mặt mộng bức, không dám tin tưởng nói rằng, hiện tại thánh địa phát sinh lớn như vậy nhiễu loạn, chính là chúng ta động thủ thời cơ tốt, thời khắc mấu chốt ngươi đem chúng ta gọi ra, kết quả tự ngươi nói không biết. Kuma, Gấu, tuy rằng rất vô nghĩa, nhưng sự thực xác thực như vậy ta thật không biết ta gọi các ngươi ra tới làm chi chờ chút không? Đúng, Kuma, Gấu, xoay người, một mặt nghiêm nghị, nghiêm túc mở miệng nói. Không phải không biết, mà là ta đã quên. Koala, ngoặc kép, có cái gì không giống nhau à ngốc đại cái? Thánh địa, Mariezoa, phạt chàng đại phun lửa. Akainu hung hãn ra quyền, dâng trào dung nham nuốt hết kẻ địch thân thể, dâng lên sau khi, tại chỗ lưu lại loang lổ lỗ chỗ vết thương, cùng với mấy cổ không thấy rõ khuôn mặt thây khô cả người bao vây cực nóng dung nham Akainu chính. Là một đài tuyệt đối vô địch đại sát khí, dung nham mang cho hắn nhiệt độ cao để hắn mặc dù không hề làm gì. Chỉ dựa vào nhiệt độ liền có thể đem người nướng chín do hắn ra tay đối phó những này hải tặc. Thế cuộc trong nháy mắt bị trở nên vững chắc, a. Một tiếng hét thảm vang lên, tên cuối cùng hải tặc bị xuyên thủng trái tim, ngã vào trong vũng máu. Trên người bay tới quái lạ mùi thịt thấy này, Akainu nhìn quét một vòng yên tĩnh trống trải phạt tràng, hơi thở dốc. Xoay người vung một cái chính nghĩa áo choàng, đem lưu lại dung nham rơi ra trên đất, không tổng soái. Có tặc nhân toàn bộ đền tội. Akainu xuất chinh, không có một ngọn cỏ ở không cho phép dưới. Tuyệt đối chính nghĩa, bị biểu diễn vô cùng nhuần nhuyễn. Mặc kệ kẻ địch là địa vị gì, sau lưng có bao nhiêu đại nhân vật chỗ dựa, mặc kệ là xin tha. Kêu thảm thiết vẫn là khóc nói, mặc kệ là lão nhân vẫn là đứa nhỏ, đều không thể ngăn cản hắn chấp hành chính nghĩa. Đây là một trường giết chóc, một hồi không có bất kỳ chỗ trống trận tiêu diệt. Rất tốt, không mặt không hề cảm xúc gật đầu, lấy điện thoại ra trùng hạ lệnh, tất cả mọi người chú ý, phạt tràng đã quét sạch, trừ có đóng giữ nhiệm vụ tại người quân lính. Những người còn lại toàn lực phối hợp hải quân, bắt đầu thanh tra công tác. Phạt tràng vị trí cũng không liên quan đến bàn cổ thành, nhưng ngoại thành khu ngư long hỗn tạp, khó tránh khỏi sẽ có tặc nhân cơ hội trốn. Vì lẽ đó một lần triệt để đại thanh tra lửa xém lông mày, cần ta hỗ trợ sao? Tổng soái, giòn bóng người từ điện lưu bên trong tránh ra, đi tới đài xử phạt lên. Đối với không cùng Sengoku kính một cái quân lễ nhìn thấy hắn đến. Không vui mừng khôn xiết có John Thiên Võng phối hợp. Thanh tra độ khó không thể nghi ngờ hạ thấp mấy đẳng cấp có điều hắn biết rõ nặng nhẹ. Không có vội vã sắp xếp, mà là hỏi ngược lại, Thương Long Trung Tướng. Thế cục trước mắt làm sao? Nghe vậy, những người còn lại cũng dồn dập quang tới tầm mắt bọn họ chỉ biết là thánh địa giờ khắc này. Hỏng, nhưng cụ thể loạn đến trình độ nào, e sợ chỉ có nắm giữ Thiên Võng John rõ ràng, đặc biệt là mới vừa rồi bị cắt đứt trực tiếp nội dung. Bên trong ẩn chứa tin tức quá nhiều đối với này. John đương nhiên thẳng thắn, Lee Ruiz đã bị bắt, do Vic tiên sinh áp giải hoa trong lúc đó Oreco tung tích không rõ. Cụ thể kết quả các vị có thể chờ đợi ngũ lão tinh thông báo, hô. Sengoku thở phào nhẹ nhõm, có thể chờ kết quả là tốt rồi, có thể chờ đợi. liền đại biểu sự tình đã bị ngăn chặn ở. Chính đang xử lý ở trong, ta vừa nãy nghe được hoa trong lúc đó truyền đến nổ tung. Im đại nhân có sao không? Ở đây đều là người mình bên trong đáng giá tín nhiệm cao tầng. Bởi vậy không có kiêng kỵ vị kia tên phải biết. Chính phủ thế giới sở dĩ để gia nhập liên minh quốc gia tín phục. Chính là bởi vì không ai có thể ngồi ở đó cái đại biểu tất cả trên vương tọa biểu lộ ra chính phủ. Thế giới, đại biểu công chính cùng bình đẳng nếu để cho bọn họ biết im tồn tại. Kết cục không thể so vừa nãy trực tiếp đi ra ngoài nội dung càng kinh thiên động địa. Vừa nãy trực tiếp chỉ là làm cho tất cả mọi người ý thức được. Ngũ lão tinh bên trên còn có một vị thần bí đại nhân vật khống chế chính phủ. Nhưng không có làm rõ im mới là tất cả người trưởng khống có điều như vậy. Cũng đầy đủ để ngũ lão tinh tức giận rồi, sẽ không có chuyện gì im đại nhân khí tức rất vững vàng. Không giống bị thương, John không có đối với chuyện này làm thêm trả lời. Dù sao xung quanh một ít bản bộ trung tướng, cũng là lần thứ nhất biết vị đại nhân kia chân thực họ tên, ngoài ra. Bởi ám sát quân lính cùng CP không sinh động, nhân cơ hội chạy ra phạt chàng tặc nhân không nhiều, phần lớn bị chém giết. Chỉ không đủ 1/10 số lượng tặc nhân còn giấu ở thánh địa các nơi, chỉ là, lại là một. Cái để đại gia thở phào nhẹ nhõm trả lời xuất hiện trên thực tế đây là chuyện đương nhiên sẽ có hải. Tặc quấy rối sự tình hải quân đã sớm chuẩn bị, coi như không có rãnh đến. Bầy hải tặc cũng không nổi lên được sóng lớn thêm nữa không, thời loạn lạc tất dùng trọng hình. Phương thức xử lý hỗn loạn bị ngay lập tức ngăn chặn, không có lan đến khuếch tán, hoàn thành so với theo dự liệu còn hoàn mỹ hơn nhưng mà. Nghe được John, chỉ là Sengoku không nhịn được khóe miệng co giật, chỉ là cái gì? Mỗi một lần nghe được, chỉ là cái từ này. Sengoku đều sẽ nhớ tới nghĩ lại mà kinh qua đi đặc biệt là đến từ John. Bởi vì mỗi một lần xuất hiện tình huống như thế. Đều đại biểu hắn, lại xong Ruo Chuyết, muốn chịu oan ức. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.